Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, nhẹ nhõm ngăn lại. Ta đi, làm sao như vậy không xuôi? Đông Phương Mặc khinh thường nhìn xem vật nhỏ này. Bớt nói nhảm, nhanh lên đem yêu đan cho ta. Ta để cho ngươi đi. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì vậy? Manh hổ rất là chấp nhất mà hỏi. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Tên ta là Đông Phương Mặc. Làm sao vậy? Chẳng lẽ người vẫn còn muốn tìm ta báo thù hay sao? Tài thỏ hổ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ tên của ngươi. Người cấm chế này trình độ cũng vẫn có thể cầm được lên mặt đài. Bất quá muốn vây khốn bản manh hổ còn kém chút. Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật trên Trung Châu Đại Lục, liền ngay cả tu luyện trăm năm lão quái vật cũng sẽ không đối thủ. Trước mắt cái này không đáng chú ý tiểu gia hòa cũng dám nói lời như vậy. Vậy ngươi liền phá nhìn. Ta cho ngươi chút thời gian. Đông Phương Mặc vẫn thật là không tin. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là đang trì hoãn thời gian. Dù sao mình sâu trong linh hồn phản phệ, vẫn là cần thời gian mới có thể đi qua. Nhưng lại tại Đông Phương Mặc lời vừa mới nói ra, ngân kỳ truyền âm cũng đến. Đông Phương Mặc, người muốn cẩn thận một chút. Ta làm sao luôn luôn cảm giác có điểm gì là lạ đâu. Vật nhỏ này thật không có tu vi à. Đông Phương Mặc một mực cảm giác có chút không đúng. Nhưng là vừa rồi vội vàng phía dưới, không có thời gian nghĩ lại. Sau đó thật vất vả chặn đứng cái này manh hổ, liền bị hắn như thế chọc tức lấy. Lại đem cái này đem quên đi. Cái kia, chấm ngoặc kép. Sau đó, Đông Phương Mặc cùng ngân kỳ đồng thời thốt ra. Vô giới ma đồng, đang lợi dụng mình lực lượng thần thức còn không thể nhìn rõ tình huống dưới. Đông Phương Mặc đều suýt nữa quên mất ngân kỳ đã từng nói cho hắn biết biện pháp kia. Vô giới ma đồng, cái kia tiểu manh hổ giống như chẳng hề để ý dáng vẻ. Liền xem như phá giải cấm chế, cũng là loại kia không yên lòng bộ dáng. Đông Phương Mặc càng thêm nghi ngờ, nghĩ không ra, mình thật đúng là kém chút bị nàng cái dạng này cho được trôi qua. Âm thầm đọc lấy khẩu quyết. Đông Phương Mặc hai con ngươi lóe lên một tia lăng lệ màu đen. Sau đó, Đông Phương Mặc ánh mắt mới rơi vào cái này manh hổ trên thân. Cái này xem xét, Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Này chỗ nào là cái gì không có tu vi tiểu động vật? Cái này tu vi hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ngẫm lại. Dĩ nhiên là so với mình cao hơn nhất trọng ngưng huyền tam trọng tu vi. Tu vi như vậy yêu thú. Liền xem như mình đem hết toàn lực, đều không nhất định có thể đem chế phục. Nàng nếu là có thể phá vỡ mình cấm chế, giống như cũng không phải là không được dáng vẻ a. Linh Châu, các ngươi lên cho ta. Đông Phương Mặc ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức tâm niệm vừa động, cùng ba cái vây quanh manh hổ Linh Châu truyền âm. Dù sao có Linh Châu hỗ trợ, bắt lấy cái này manh hổ nắm chắc vẫn là lớn như vậy một chút điểm. Đông Phương Mặc cũng tăng lên linh khí của mình, hơn nữa là trực tiếp vận dụng huyết mạch lực lượng. Hiện tại, có thể không đơn thuần là một viên yêu đan vấn đề. Đây chính là mặt mũi vấn đề, tu vi của đối phương. Mình dĩ nhiên không có chút nào phát giác, cái này có thể thật là có chút không nói được đâu. Khi cái này ba viên linh châu hơi có chút dị động thời điểm, manh hổ liền cảm nhận được cái gì? Nhưng là vẫn như cũ không có ý sợ gì. Lại còn có rảnh hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười. Không đùa với ngươi mà. Phanh, chấm ngoặc kép. Theo Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế vỡ tan thanh âm. Chính là một đạo kim hoàng sắc lưu quang phóng lên tận trời. Cái này manh hổ cũng không có dựa vào tu vi của mình đạp không mà đi. Mà chỉ là lợi dụng mình thiên phú tốc độ. Liền đã khiến Đông Phương Mặc có chút hoa mắt cảm giác. Chủ nhân, xem chúng ta. Đây là mão thỏ Linh Châu truyền âm. Đồng thời, ba đạo lưu quang trực tiếp nhào về phía manh hổ. Cái này manh hổ tựa hồ cũng cảm nhận được cái này ba viên Linh Châu tốc độ. Không khỏi cũng buồn bực. Mình tốc độ luôn luôn là nàng kiêu ngạo. Hôm nay làm sao lại không dùng được nữa nha. Ba người các ngươi. nhất định phải đem nó cho ta dây dưa kéo lại. Đông Phương Mặc cùng mình ba cái linh châu truyền âm. Thế nhưng là chủ nhân, chúng ta liền xem như dây dưa kéo lại, có gì hữu dụng đâu? Chúng ta không phải là đối thủ của nó a. Sửu Ngưu linh châu linh trí cấp bậc tựa như là thấp nhất. Dĩ nhiên hỏi Đông Phương Mặc một cái rất ngu ngốc vấn đề. Bớt nói nhảm, các ngươi chủ yếu đem nó cho ta dây dưa kéo lại là được rồi. Đông Phương Mặc hung hăng truyền âm, mình cũng đằng không mà lên, nhanh chóng bay về phía cái kia manh hổ. Thế nhưng là, cái này manh hổ giống như thật không thể trốn thoát cái này ba viên linh châu dây dưa. Nhưng lại lộ tuyến linh hoạt đa dạng, Đông Phương Mặc muốn bắt được nó, cũng thật đúng là có chút khó khăn. Ba người các ngươi hảo hảo phối hợp một chút, từ ba phương hướng đem hắn ngăn lại, không cần luôn luôn chất thành một đống. Đông Phương Mặc sắp bị cái này ba viên không đáng tin cậy linh châu bị chọc tức. Rõ ràng là ba hạt châu, lại luôn có rảnh càn. Chủ nhân, bốn phương tám hướng, ba người chúng ta làm sao phối hợp cũng là không tốt. Tuất Cẩu linh châu lập tức không hài lòng truyền âm. Đông Phương Mặc quả thực muốn nâng trán. Đây rốt cuộc là như vậy thần huyền tâm châu a. Ta truy kích phương hướng không cần các ngươi quản. Còn lại ba phương hướng, các ngươi một người một cái. Đông Phương Mặc đành phải chỉ huy một chút. Trải qua thời gian dài như vậy dây dưa, Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du cũng đến đây, bọn hắn chậm như vậy. Bất quá là bởi vì che chở lãnh băng nguyên nhân. So tốc độ có đúng không? Ta đi thử một chút. Tuân Ngôn Phong càng là không cam tâm nhận thua người. Vừa mới khôi phục một chút linh khí, lại một lần nữa bị sách thăng lên. Trên thân quỷ dị ngọn lửa màu xanh không ngừng thiêu đốt. Tốc độ kia cũng là nhanh đến mức cực hạn. Dĩ nhiên cùng cái này manh hổ tốc độ thật không sai biệt lắm a. Hừ, hiện tại, ta liền nhìn xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Đông Phương Mặc hung tợn nhìn xem manh hổ. Có Tuân sư huynh cái này làm tốc độ, Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy trong lòng nắm chắc. Đến lúc này, cái này manh hổ rốt cục lộ ra một chút khiếp đảm ý tứ, nhưng là vẫn mím chặt môi, không ngừng chạy trốn. Đông Phương Mặc nhìn ra được, lần này, cái này manh hổ không còn là cùng hắn khiêu khích thái độ. Lần này, thật sự là chạy trốn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Tiểu gia hỏa, hiện tại biết sợ hãi hay chưa? Buông ta xuống yêu đan, ta còn có thể tha ngươi cái này cái tính mạng. Thế nhưng là, cái này manh hổ nhưng như cũ lộ liễu vô cùng nói ra. Ngươi có phải hay không nói có chút khinh thường rồi? Ngươi cũng không biết lai lịch của ta, liền đối với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Vừa nói, một bên tiếp tục va chạm. Không cần biết ngươi là cái gì nội tình. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đông Phương Mặc giơ tay, vô số cái thủ quyết giống như là thiên nữ tán hoa một dạng rơi xuống. Mà cái kia cấm chế trận pháp cũng nháy mắt tạo thành. Cái này manh hổ có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì? Nó cấm chế chi thuật là 10 phần cường hãn. Cấm chế này trận pháp Đông Phương Mặc bố trí nhanh, đối với manh hổ mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Chỉ là phá hư cần thời gian mấy hơi thở mà thôi. Cái này có gì hữu dụng đâu. Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp rơi xuống đến thời điểm, cho Tuân Ngôn Phong truyền âm cũng đến. Tuân sư huynh, đi mau, ta muốn vận dụng linh kỹ pháp. Cứ việc Tuân Ngôn Phong chưa bao giờ từng thấy Đông Phương Mặc vận dụng linh kỹ pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Chắc hẳn lần này, Đông Phương Mặc thật là bị vật nhỏ này bị chọc tức. Tuân Ngôn Phong cũng vui vẻ được muốn kiến thức một chút Đông Phương Mặc linh kỹ pháp. Thế là, Tuân Ngôn Phong không chút do dự rời đi nguyên bản địa phương. Linh trảm phá công thuật. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng mặc kệ chính mình cái kia ba viên linh châu. Liền xem như cái này ba viên linh châu thụ mình linh kỹ pháp, cũng không sẽ như thế nào. Vì không cho tiểu yêu này thú đào tẩu, Đông Phương Mặc cũng không có để cho mình linh châu trở về. Mà linh châu cũng minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, Nghĩa vô phản cố mặt quay về phía mình chủ nhân linh kỹ pháp. Bọn hắn nhiều nhất chính là biến trở về bản thể Linh Châu dáng vẻ. Cái này manh hổ khi nghe xong cái này tên linh kỹ pháp về sau. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Một cái miệng nhỏ mà cũng là mở ra không khép được. Cái này linh kỹ pháp. Liền xem như tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên. Cũng là một loại khiến người đỏ mắt đồ vật a. Cứ việc manh hổ cũng không hề từ bỏ chạy trốn. Nhưng là nó cấm chế chi thuật lại cao. Cũng không phải như tuất cẩu linh châu như thế. Nháy mắt liền có thể đem cấm chế giải khai. Cho nên, cho dù là thời gian mấy hơi thở, cũng có thể cho Đông Phương Mặc chế tạo một cái cơ hội. Không, chấm ngoặc kép, khi cái kia mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm một đạo trảm kích đến manh hổ trước mặt thời điểm. Manh hổ dọa đến thật hét lên. Phanh, chấm ngoặc kép, khi Đông Phương Mặc khóe môi vừa mới dơ lên một tia đường cong thời điểm. Nháy mắt cái biểu tình kia liền cứng ở trên mặt. Đây không phải linh kỹ pháp linh trảm phá công thuật đánh tại mục tiêu manh hổ trên người cảm giác. Mà là giống như cùng một cỗ dị thường cường hãn linh khí chạm vào nhau. Đây là có chuyện gì? Manh hổ chính là ngưng huyền tam trọng yêu thú. Mới vừa rồi còn không có dạng này linh khí. Hiện tại là thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ vừa rồi mình vẫn là a có thấy rõ ràng sao? Làm sao lại có biến cố như vậy? Vừa rồi, Đông Phương Mặc đã thăm dò. Manh hổ bất quá là tu vi cao thâm. Nhưng là chiến lực cũng chẳng ra sao cả. Hiện tại như thế một cỗ cường hãn linh khí. Này khí tức cùng trước đây manh hổ khí tức không có chút nào một dạng a. Ngẩng đầu, Đông Phương Mặc chấn kinh. Mình linh kỹ pháp, cùng một đạo dị thường hùng hậu như tường đồng vách sắt một dạng linh khí chạm vào nhau. Đạo này linh khí chủ nhân, liền nhàn nhạt đứng ở nơi đó, cùng linh khí này cường hãn, giống như căn bản không dính dáng một dạng, bởi vì, đứng tại Đông Phương Mặc đối diện, là một cái nữ tử áo đỏ, nữ tử này toàn thân đều là phiêu giật váy đỏ, ba búi tóc đen tùy ý lũng ở sau ót, lại có một cái dị thường dễ thấy màu đỏ hoa tươi tương xứng. Nữ tử này tuyệt sắc xinh đẹp, dị thường vũ mị. Đứng lơ lửng trên không, trong núi gió lay động váy đỏ, mơ hồ có thể thấy được hai đùi trắng nõn. Nhưng là, cái này như thế xinh đẹp nữ tử, khóe mắt lại mang theo một cỗ nồng đậm sát khí, cùng mặt ngoài dáng vẻ hoàn toàn không giống. Cho nên, cả người khí chất cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Đông Phương Mặc linh trảm phá công thuật, cứ như vậy cùng cái này một cỗ linh khí rằng co một lát. Liền tiêu tán, cái kia lực lượng mạnh mẽ, đã bị triệt để hóa giải. Ti, chấm ngoặc kép, để Đông Phương Mặc hít sâu một hơi chính là, nữ tử này chẳng những hóa giải mình linh kỹ pháp, mà lại bảo vệ mình muốn công kích cái kia manh hổ. Cũng để cho mình cái kia ba viên linh châu bị giam cầm. Đông Phương Mặc dừng chiêu số, lúc này mới phát hiện, mình linh trảm phá công thuật, lại bị nữ tử trước mắt ngăn cản. Mà lại chủ yếu nhất là, tựa như là dễ dàng ngăn lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.